Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1043, Pháp Môn, Góc Chuyện Audio.com. Truyền đạo chi địa không tính lớn, Tô Tử Mặc đơn giản xử lý một cái vết thương trên người, cùng Lâm Huyền Cơ một đường bay nhanh, rất nhanh liền đến ma nữ thượng đá vị trí. Vừa mới đến, Tô Tử Mặc liền thần sắc biến đổi, nguyên bản đứng sừng sững ở chỗ này ma nữ thượng đá, vậy mà đã sụp đổ, tượng đá mảnh vỡ rơi là tả đầy đất, cơ yêu tinh đã biến mất. Đã chậm một bước, Tô Tử Mặc sắc mặt khó coi. Hợp thể đại năng ở lại đây truyền thừa tượng đá, từng đều giữ đại năng lực lượng, không thể phá vỡ. Tại truyền thừa trong quá trình, căn bản không có khả năng có người lay động. Lớn nhất khả năng, chính là truyền thừa chấm dứt, có người đem ma nữ tượng đá đánh nát, cắt đứt đường ra của cơ yêu tinh. Đừng lo lắng, Lâm Huyền Cơ tại bốn phía dò xét một số, trầm giọng nói. Hiện trường không có gì đánh nhau dấu hiệu, cũng không có cái gì vết máu, Tố nữ đạo nhân có lẽ không có việc gì, trước tiên ở phụ cận tìm xem. Hai người chia nhau tìm kiếm, Tô Tử Mặc luân phiên đại chiến, nguyên thần tiêu hao thật lớn, nhưng vẫn là nỗ lực khuếch tán thần thức cẩn thận tìm kiếm lấy. Chưa có chạy ra rất xa, Tô Tử Mặc bước chân dừng lại, thân hình chấn động. Tại phía trước cách đó không xa, đang có một vị váy hồng thiếu nữ trước mặt đi tới, dáng người yểu điệu, bộ pháp nhẹ nhàng, một đôi tươi đẹp mắt to mỉm cười ngậm xinh đẹp toàn thân, tản ra mê người mị hoặc khí tức làm lòng người thần nhộn nhạo. Thiếu nữ này không phải cơ yêu tinh là ai? Chứng kiến cơ yêu tinh không việc gì, Tô Tử Mặc rốt cuộc thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhịn không được cười lên. Nhìn qua cách đó không xa Tô Tử Mặc, cơ yêu tinh cũng cười cực kỳ vui vẻ, giữa lông mày đều là nhu tình. Tô Tử Mặc đi tới, đi vào phụ cận, hắn mới giật mình phát hiện cơ yêu tinh tu vi, lại không có chút giảm bớt, vẫn là phản hư sơ kỳ. Ngươi, làm sao sẽ, Tô Tử Mặc trong lòng mê hoặc lại không biết loại vấn đề này như thế nào mở miệng. Cơ yêu tinh liếc thấy phá Tô Tử Mặc mê hoặc, vừa cười vừa nói. Người muốn hỏi công lực của ta vì sao còn đang, không có bởi vì hiến tế, luân lạc thành phàm nhân. Tô Tử Mặc gật gật đầu, vốn đâu rồi, bởi vì hiến tế lô đỉnh công lực của ta mất hết. Cơ yêu tinh nói, nhưng là nhân họa đắc phúc, xúc động tố nữ thượng đá truyền thừa, chẳng những công lực phục hồi còn chiếm được nguyên vẹn tố nữ kinh. Nghe đến đó, Tô Tử Mặc mới hoàn toàn yên lòng. Này, ngươi biết không, bình thường hiến tế coi như là công lực của ta tan hết, lô đỉnh cũng chỉ có thể kế thừa bảy thành. Làn gió thơm kéo tới, cơ yêu tinh đột nhiên cùng nhau đi lên, toàn bộ người hầu như dán tại Tô Tử Mặc trên thân, nói khẽ. Có một loại pháp môn, lô đỉnh có thể kế thừa 10 thành công lực lượng, ngươi cũng đã biết là cái gì. Nếu là đổi lại lúc trước, Tô Tử Mặc sớm đã đem cơ yêu tinh đẩy ra, hoặc là mình tránh được. Nhưng lúc này đây, hắn lại một động không có động. Một phương diện là trong lòng của hắn đối với cơ yêu tinh luôn luôn chút ít áy náy. Khác một phương diện cũng là bởi vì hiểu rõ lô đỉnh chi ý về sau, biết rõ cơ yêu tinh bất quá là hư trương âm thanh thế, nàng căn bản không có cái gì khác người cử động. Cái gì? Tô Tử Mặc theo bản năng hỏi một câu. Cơ yêu tinh vũ mị cười cười, leo đến Tô Tử Mặc bên tai, thổ khí như lan, nhẹ nhàng nói hai chữ. Song tu, Tô Tử Mặc trong lòng rung động, thiếu chút nữa đạo tâm thất thủ. Góc Chuyện Audio.com, hắn nói thầm một tiếng lợi hại, so với 20 ngày trước cơ yêu tinh mị hoặc công lực rõ ràng càng thêm đáng sợ. Ngươi đừng làm rộn, Tô Tử Mặc thần sắc bất đắc dĩ, cười khổ một tiếng. Ta không có náo a, cơ yêu tinh nói. Đạt được nguyên vẹn tố nữ kinh về sau ta mới biết được bên trong có loại cùng lô đỉnh cùng một chỗ song tu pháp môn, công lực sẽ không tán loạn còn sẽ có làm cho tăng tiến. Dừng lại một chút, cơ yêu tinh ăn ăn cười cười, nói. Hơn nữa, đối với ngươi cũng mới có lợi a, hô. Tô Tử Mặc cảm giác trong cơ thể coi như bay lên một đoàn hỏa diễm, căn bản áp không đi xuống. Hắn vội vàng lui về phía sau vài bước cùng cơ yêu tinh kéo ra một chút khoảng cách. Đối mặt như vậy một cái đủ để khuynh đảo chúng sinh, mị hoặc thiên hạ tuyệt thế ưu tú tại bên người thấp giọng mềm giọng, lấy lòng dụ dỗ ai có thể chịu được. Tô Tử Mặc liên tục hít sâu mấy hơi, chấn định tâm thần. Trước đây cơ yêu tinh cũng như vậy đùa giỡn qua hắn, nhưng lúc ấy, hắn mơ hồ cảm giác được cơ yêu tinh bất quá là nói một chút vui đùa mà thôi. Mà hôm nay, hắn có một loại ảo giác cơ yêu tinh là thật muốn ăn hắn. Cái này là cái gì song tu pháp môn, vô cùng có khả năng là thật. Nếu là ý chí của hắn hơi có lòng động, chỉ sợ thật muốn cùng cơ yêu tinh tổng cộng phó Vu Sơn rồi. Hì hì, nhìn xem ngươi bị hù, cơ yêu tinh nở nụ cười một tiếng, Tô Tử Mặc vội vàng chuyển hướng chủ đề, hỏi. Ngươi như thế nào tại đây? Ta cũng là trước đó không lâu mới tiếp nhận xong truyền thừa, liền từ ma nữ thượng đá trong đi ra, đi trước tam kiếp vực. Cơ yêu tinh nói, đến bên kia mới biết được ngươi cùng đế giận đã giao thủ. Chờ ta đi đến thời điểm, ngươi đã đi rồi, ta đã đoán ngươi sẽ tìm đến ta, lại lần nữa lộn trở lại đến. Ta nói hai vị ta là thật không muốn đánh nhau nhiễu các ngươi. Cách đó không xa, một khối đá xanh bên trên Lâm Huyền Cơ đón gió mà đứng, thật sự nhịn không được nói ra. Nhưng mà ta đặc biệt sao tại đây đứng đã nửa ngày, hai ngươi có thể hay không liếc lấy ta một cái. Tô Từ Mặc sắc mặt một đỏ. Hắn bị Cơ Yêu Tinh khiến cho đứng núi này trông núi nọ, xác thực không có chú ý tới Lâm Huyền Cơ. Cơ Yêu Tinh hé miệng mỉm cười, đối với Lâm Huyền Cơ dịu dàng cúi đầu, nói. Đa tạ Huyền Cơ đạo hữu cứu Từ Mặc tiểu nữ lúc này tạ ơn á, Lâm Huyền Cơ vẫy vẫy tay, vội vàng tránh đi Cơ Yêu Tinh ánh mắt tựa hồ cũng có chút kiêng kỵ, ho nhẹ một tiếng, nói. Các ngươi tốt nhất còn là nghiên cứu một cái, ly khai nơi đây về sau nên làm cái gì bây giờ? Tô huynh, ngươi giết 8 vị phong hào đệ tử, cái này là 8 vị phong hào đệ tử, đại biểu chính là 8 đại siêu cấp tông môn. Lâm Huyền Cơ trầm giọng nói, ngươi ở đây truyền đạo chi địa trong khá tốt, hợp thể đại năng cũng không có biện pháp ra tay, nhưng nếu như ngươi ly khai 8 đại siêu cấp tông môn tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Thật sự không được trước hết ở chỗ này tạm lánh một hồi. Cơ Yêu Tinh đề nghị. Tô Từ Mặc lắc đầu, hắn các loại được rất tốt trong túi chữ vật cô Vân, lại đợi không được lâu như vậy. Tục mệnh đan chỉ có thể kéo lại cô Vân một tháng tính mạng. Hôm nay, đã qua 20 ngày, hắn nhất định phải phản hồi thiên hoang đại lục muốn hết mọi biện pháp cứu trở về cô Vân tính mạng. Hoặc hứa đan dương môn có thể có cái gì linh đan diệu dược lại để cho cô Vân khởi tử hồi sinh. Lâm Huyền Cơ tựa hồ nhìn ra Tô Từ Mặc trong lòng suy nghĩ, hỏi. gocchuyenaudio.com Ngươi còn nghĩ đến cái kia hung dao? Tô Từ Mặc im lặng không nói. Lâm Huyền Cơ thở dài một tiếng, nói. Theo ta thấy, cái kia hung dao tổn thương thế, đã cứu không trở lại. Coi như là đan dương môn bên trong, cũng không có cái gì linh đan diệu dược có thể làm cho nó sống lại. Tổng phải thử một chút. Tô Từ Mặc khẽ lẩm bẩm một tiếng, lâm vào trầm tư. Trung Châu, Hỗn Nguyên Tông. Tông môn chỗ sâu một tòa trong động phủ, đột nhiên truyền đến một tiếng phẫn nộ đến cực điểm gào thét uy áp tùy ý, sát ý lạnh thấu xương, lại để cho chung quanh dãy núi vạn khe đều lâm vào một mảnh tĩnh mịch. Lâm Thương, ngươi tới đây cho ta. Chấm, một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên, Hỗn Nguyên Tông tông chủ Lâm Thương đại năng toàn thân run lên, vội vàng hướng phía tông môn phía sau núi bước đi. Khách chương.